Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, bên ngoài mưa, nghe tiếng mưa rơi ngủ thật ngon. Hứa Khuynh hết bị người kia hôn lại bao phủ lấy cả người. Cố Tuyền ngồi trên sofa, ôm eo cô, nói, em không đi tắm rửa sao? Hứa Khuynh dựa vào trong lòng ngực anh, ngáp dài, nói, một lát nữa, cô ngửi được mùi hương sữa tắm thoang thoảng trên người anh. Anh tắm rồi sao? Cố Tùy dựa ra phía sau, chân dài bắt chéo, ừ, anh duỗi tay cầm lấy cuốn sách Hứa Khuynh làm rơi trên sofa, lật xem. Hứa Khuynh nhìn đồng hồ đeo tay, đã không giờ, cô lập tức tỉnh táo lại, em đi tắm rửa, anh đi về trước đi. Cô đang muốn đứng lên, lại bị Cố Tùy ấn eo trở về. Anh cúi đầu, để cuốn sách xuống, lòng bàn tay xoa xoa khóe mắt Hứa Khuynh, nói, nằm thêm chút nữa đi, em như vậy mà đi tắm rửa, sẽ ngất xỉu trong phòng tắm. Hứa Khuynh, sẽ không. Miệng thì nói như vậy nhưng cô lại không đứng dậy nổi, lòng bàn tay Cố Tùy vẫn luôn cọ sát trên khóe mắt cô, trượt xuống dưới, bóp cầm cô. Hứa Khuynh không kiên nhẫn với động tác này, quay đầu đi chỗ khác, Cố Tùy đột nhiên bế ngang eo cô. Hứa Khuynh chưa kịp phản ứng lại đã ngồi trên đùi anh, lại nghiêm túc nhìn một lát, người đàn ông này mặc áo màu trắng cùng quần dài màu xám, không mặc áo sơ mi nghiêm trang như thường ngày, cả người phong độ nhẹ nhàng, mặt mày tuấn lãng, như vậy quả thật là lừa gạt người khác. Hứa Khuynh ôm cổ anh, cúi đầu nhìn anh, làm cái gì đây, cô như thế này thật sự rất quyến rũ. Đầu ngón tay Cố Tùy vuốt lên tóc mái cô, nói, tối mai cùng anh ra ngoài ăn cơm, anh hẹn cô ăn cơm tối, đã hẹn tận mấy tháng, cô vẫn luôn không đáp ứng. Hứa Khuynh đối diện với anh, nói, ngày mai em còn phải diễn tập, anh đến đón em, bạn gái. Cố Tùy cắn chặt răng, từ kẽ hở thốt lên hai chữ cuối cùng kia, đây là muốn nhắc nhở cô, bây giờ không thể dễ dàng cự tuyệt. Hứa Khuynh, được. Cố Tùy miết trên cổ cô, lấp kín môi cô. Hứa Khuynh ôm cổ anh, co rút bả vai cùng anh hôn môi, tóc dài xòa xuống, bàn tay to lớn của người nọ đè lên mấy lọn tóc, hình ảnh sắc dục, lại mang theo tình cảm mãnh liệt. Nơi này là phòng bệnh trong bệnh viện, Cố Tùy thấy được liền thu tay, môi mỏng lưu luyến mút lên cổ cô, sau đó nói, tắm rửa đi, ừ. Hứa Khuynh nói xong, từ trên đùi anh đi xuống, mang dép lê, cột tóc lên, anh đi về trước đi. Cố Tùy không trả lời cô, cầm lấy cuốn sách tiếp tục lật xem. Hứa Khuynh mở túi hành lý ra, Cố Tùy rất tinh tế thu xếp, váy ngủ cùng quần áo ngày mai cần mặc đều mang đến, còn mang theo vài miếng mặt nạ cùng một ít đồ tẩy trang. Hứa Khuynh không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn người nọ lười biếng ngồi trên sofa lật sách, chật một tiếng sau đó đứng dậy, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Phòng bệnh bên này an bài hai phòng tắm, chủ yếu là để cùng bệnh nhân phân chia ra. Hứa Khuynh lấy tốc độ nhanh nhất mà tắm rửa, mặc váy ngủ, lau tóc đi ra. Tóc cô khá dài, tới tận eo, váy ngủ màu đen, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn. Cố Tùy lật sách chán chê, liếc nhìn cô một cái liền không rời tầm mắt. Hứa Khuynh lau tóc, xoay người lấy máy sấy tóc rồi đi ra hướng ban công. Màn mưa bên ngoài bao phủ lấy cả thành phố, tí tà tí tách mãi không ngừng. Hứa Khuynh mở máy sấy tóc, giơ tay lên sấy tóc. Cố Tùy đặt sách xuống, đi lên phía trước, đứng sau lưng cô, duỗi tay tiếp nhận máy sấy tóc. Anh nhẹ nhàng sấy khô tóc cho cô, Hứa Khuynh buông tay ra, đầu ngón tay nắm lấy khăn trải bàn trên bàn nhỏ. Cô nhìn ra bên ngoài, góc nghiêng thật xinh đẹp, Cố Tùy một bên vén tóc cô, một bên nhìn cô, loáng thoáng nghe được tiếng tim mình đập, ánh mắt Cố Tùy càng thêm nhu tình. Một lát sau, máy sấy tóc ngừng, Hứa Khuynh bị dồn ở trong góc chết chữ V, bị người đàn ông ôm lấy mà hôn. Cố Tùy chống một tay trên đỉnh đầu, tham lam liếm mút môi cô, lại vì động tình mà tiến đến gần cô. Hứa Khuynh câu lấy cổ anh, lúc này, phòng nhỏ bên kia truyền đến tiếng bước chân, cả người Hứa Khuynh cứng đờ, cô duỗi tay đẩy Cố Tùy ra, Cố Tùy khựng lại mấy giây, buông cô ra, lại ôm eo cô, cúi đầu đối diện với cô. Hứa Khuynh dùng khẩu hình ra hiệu, là hộ lý, Cố Tùy mỉm cười, hôn lên chóp mũi cô, ngay sau đó, cánh tay lực dùng lực, cả người Hứa Khuynh dán lên người anh, Cố Tùy lại lần nữa hôn lên môi cô, đầu lưỡi giao triền. Hứa Khuynh động tình, đầu ngón tay khẩy lên cổ áo anh. Thấp thoáng nhìn thấy xương quai xanh của anh, mà sau lưng bọn họ chính là ngã rẽ, hộ lý bước ra khỏi nhà vệ sinh, tiếp theo cảm thấy khát nước nên đến rót một ly nước, lại không thấy Hứa Khuynh đâu nên gọi mấy tiếng, Hứa Khuynh, nhưng lại vì sợ đánh thức La Tố, hộ lý không dám phát ra âm thanh quá lớn, gọi mấy tiếng không thấy ai trả lời, cô quay lại nhìn La Tố, còn có mấy lần suýt chút nữa là bước ra hướng ban công. Mỗi lần như vậy thân thể Hứa Khuynh đều căng cứng, Cố Tùy thấp giọng cười. Hôn lên chiếc cổ thon dài của cô, bộ dạng kia thật mê người, cũng may, cuối cùng cũng nghe tiếng cửa phòng nhỏ đóng lại, Hứa Khuynh một phen đẩy Cố Tùy ra, bước vào phòng khách, hộ lý đã quay về ngủ, mẹ cô cũng đang an tĩnh ngủ say. Hứa Khuynh thở phào một hơi, quay đầu liếc Cố Tùy một cái, Cố Tùy dựa vào trên vách tường, tay cắm ở túi quần, mỉm cười. Hứa Khuynh chập một tiếng, đi đến sofa, ngồi xuống, nói, anh trở về đi. Cố Tùy đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, nói, anh lại ở cùng em một lúc đã. Hứa Khuynh mở hộp mặt nạ, từ bên trong lấy ra một miếng mặt nạ, xé ra, đắp ở trên mặt, hỏi, sao anh lại nhớ rõ lấy theo mặt nạ? Cố Tùy dựa về phía sau, lật sách, nói, tiện tay lấy. Hứa Khuynh cũng dựa ra phía sau. Cố Tùy trực tiếp duỗi tay ôm eo cô, cho dựa vào người mình. Mặt nạ đem đến cảm giác mát lạnh, Hứa Khuynh lại có chút mơ màng sắp ngủ. Trước kia không phải cô chưa từng ngủ qua ở bệnh viện với mẹ, nhưng là chỉ có một người. Đêm nay có người đàn ông này bên cạnh, cảm giác này không quá giống nhau, có người bầu bạn là loại cảm giác mới lạ. Tiếp theo, không đến một lúc, Hứa Khuynh vậy mà ngủ rồi. Cố Tùy phát hiện cô gái trượt đến trong ngực mình, anh đóng sách lại, rủ mắt nhìn xuống, cô để một gương mặt đang đắp mặt nạ trắng bệch mà ngủ. Cố Tùy cong khóe môi, vén miếng mặt nạ trên mặt cô lên, ném vào thùng rác, đầu ngón tay lại chọc chọc lên gò má cô. Lại qua vài phút, Cố Tùy khom lưng bế người lên, Hứa Khuynh có hơi tỉnh lại, cô mở mắt, Cố Tùy liếc nhìn cô một cái, nói, ngủ đi, anh ôm em lên giường, cảm ơn. Hứa Khuynh thấp giọng nói, Cố Tùy, đây không phải là việc nên làm sao? Nói xong, anh đặt Hứa Khuynh nằm lên giường. Hứa Khuynh duỗi tay sờ lên mặt, hỏi, mặt nạ của em đâu? Vứt rồi. Hứa Khuynh à một tiếng, đầu ngón tay bắt đầu mát xa ở trên mặt. Cố Tùy rủ mắt nhìn cô, đây là... Hứa Khuynh nói, đắp mặt nạ xong cần phải mát xa mới đẩy nhanh hấp thu được. Cố Tùy nhướng mày, còn có trình tự như thế này nữa sao? Hứa Khuynh liếc nhìn anh trở về đi. Cố Tùy mở cái tay kia của cô, cúi đầu cắn xuống môi cô. Được, anh trở về trước, ngủ ngon, ngủ ngon. Hứa Khuynh nửa ngồi dậy, nhìn anh đi ra hướng cửa, Cố Tùy thuận tay cầm theo ô che mưa trước cửa, bóng dáng cao lớn đi về phía thang máy. Hứa Khuynh nhìn cửa phòng bệnh đóng lại thì nằm trở về. Cô lau tinh chất dính trên cằm, trong đầu bỗng lóe lên suy nghĩ, anh ấy dường như rất hiểu biết về mấy mỹ phẩm dưỡng da này. Nhưng đó cũng chỉ là ý niệm thoáng qua. La Tố lại tỉnh. Hứa Khuynh vội vàng rời giường, La Tố là bị khát mới tỉnh. Hứa Khuynh lấy ống hút cho bà, La Tố ngậm ống hút, uống đầy nhiều nước. Hứa Khuynh dịu dàng nhìn bà, tâm tình thật tốt. Mẹ, mẹ tỉnh rồi, thật sự tốt quá. La Tố uống nước, nhìn Hứa Khuynh, đáy mắt tựa như mang theo ý cười, đầu ngón tay bà câu lấy ngón tay Hứa Khuynh. Hứa Khuynh cùng mẹ cô quả thật là tâm linh tương thông, cô nói, anh ấy vừa mới đi. La Tố đẩy ống hút ra, Hứa Khuynh kéo chăn lên đắp cho bà. Russell lôi kéo chăn, con người có đôi khi chính là như thế, có một loại hạnh phúc, lại muốn nhiều loại hạnh phúc hơn. Ngồi cùng bà một hồi, La Tố lại ngủ tiếp, Hứa Khuynh lúc này mới trở về ngủ. Ngày hôm sau, sáng sớm Hứa Khuynh đã tỉnh, mưa bên ngoài đã tạnh, chỉ có mấy giọt nước từ trên cây rơi xuống. Hộ lý đem bữa sáng về, Hứa Khuynh ăn xong bữa sáng, thay quần áo, ở cùng La Tố một lát, lúc này mới đi ra cửa. Không khí Tết ở Lê Thành ngày càng gần. Một vài quảng cáo và biển hiệu đều được treo lên. Hứa Khuynh đeo khẩu trang, dẫm lên giày cao gót vừa ra đến cửa liền nhìn thấy xe Bentley màu đen đang đậu trước cửa. Cửa sổ xe hạ xuống, Cố Tùy nhìn về phía cô. Hứa Khuynh dừng lại. Trợ lý Trần xuống xe, mở cửa xe cho cô. Hứa Khuynh mỉm cười, dẫm lên giày cao gót bước xuống bậc thang, nói, cảm ơn. Nói xong, cô khom lưng ngồi vào trong xe. Cố Tùy đưa một chai sữa bò cho Hứa Khuynh. Hứa Khuynh tháo khẩu trang, nhận lấy chai sữa, nói, sao anh lại đến đây? Cố Tùy lật văn kiện trong tay, đến đón em đó. Hứa Khuynh mỉm cười. Trợ lý Trần khởi động xe, một đường chạy đến đài truyền hình Lê Thành. Giờ cao điểm buổi sáng có rất nhiều người đi làm, Hứa Khuynh dừng một chút, đeo khẩu trang lên, đưa chai sữa bò còn dư cho Cố Tùy, sau đó mở cửa xe đi xuống. Vừa xuống xe đã có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm qua bên này. Hứa Khuynh không chào hỏi cùng Cố Tùy. Trợ lý Trần vòng ra phía sau xe, lấy hoa hồng ra đưa cho Hứa Khuynh. Hứa Khuynh mím môi, vẫn là nhận lấy. Cô đưa mắt nhìn Cố Tùy. Cố Tùy cũng mỉm cười nhìn cô. Hoa hồng này, rốt cuộc cũng đưa đến tay cô. Hứa Khuynh ôm hoa hồng, đi vào đài truyền hình, đến trước phòng phát sóng. Hậu trường có rất nhiều người đang chuẩn bị, Trương Thuần cũng ở đó nói chuyện với biên đạo. Hứa Khuynh đi vào, đặt hoa hồng xuống. Biên đạo sửng sốt, nói, chà, sớm như vậy đã nhận được hoa hồng sao? Hứa Khuynh gỡ khẩu trang xuống, cười nói, đúng vậy, nhặt ở ven đường. Biên đạo, ai thèm tin chứ? Trương Thuần ngồi trên ghế hóa trang xoay qua nói, là tôi cũng không tin. Hứa Khuynh nghe ta Trương Thuần là đang trêu chọc, chỉ cười không nói. Tiếp theo, diễn tập bắt đầu, trạng thái của Hứa Khuynh hôm nay khá tốt, người diễn tập hôm nay tới cũng không nhiều. Nhưng mà những người khác của đài truyền hình đều đang bàn tán việc Hứa Khuynh buổi sáng được một chiếc Bentley màu đen đưa đến đài truyền hình. Rất nhiều người đều đoán chủ nhân của chiếc xe đó là ai. Nhân viên công tác bên chỗ Hứa Khuynh cũng có người ở trong nhóm ăn dưa. Không sai biệt lắm, đã hơn 6 giờ chiều. Hứa Khuynh nói với biên đạo, buổi tối cô còn có việc. Biên đạo trêu chọc, chắc là đi hẹn hò chứ gì. Hứa Khuynh nửa thật nửa giả nói, đúng vậy. Nói xong, cô ôm bó hoa hồng ở một bên lên, đeo khẩu trang, chuẩn bị rời đi. Cô ấn di động, trả lời WeChat Cố Tùy gửi đến. Lúc này, di động tích tích tích vang lên rất nhiều lần. Có mấy tấm hình là Lâm Mạn gửi đến, liên tiếp gửi, trực tiếp ném hình qua đây, lời cũng chưa nói, cực kỳ kiêu ngạo. Hứa Khuynh hít mắt, trong lòng nghĩ sao còn chưa cho cô ta vào danh sách đen. Tiếp theo, cô thuận tay click mở mấy tấm hình kia. Bên trong, là hình của Ngô Thiến. Không chỉ có vậy, còn có mấy tấm hình do người thứ ba chụp. Bên trong là cảnh tượng Cố Tùy đang chụp ảnh cho Ngô Thiến. Bọn họ ở một nơi như nước Anh, sau lưng là kiến trúc kiểu châu Âu, thoạt nhìn vô cùng lãng mạn. Hứa Khuynh đang tiến vào thang máy, bước chân chợt dừng lại. Cô đứng đó khoảng chừng một phút, thẳng đến khi có cuộc gọi đến, là Cố Tùy. Cô nhìn một giây, tiếp theo, trực tiếp cắt đứt. Trong một phút tạm dừng này, Hứa Khuynh đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đưa ra kết luận là bản thân nghĩ ngợi không chu toàn, xúc động, còn có dễ dàng cảm động, bị bầu không khí ảnh hưởng, thế nên mới đưa ra quyết định như vậy. Rõ ràng, cô đối với người đó vẫn là không tín nhiệm. Di động lại vang, Hứa Khuynh lần nữa cắt đứt. Cô xoay người đi đến cầu thang bộ, chỗ này thông ra lối cửa sau, đài truyền hình còn có một cái cửa sau rất bình thường. Trên đường tới chỗ cầu thang bộ còn có không ít diễn viên vừa mới diễn tập vũ đạo cười trêu chọc Hứa Khuynh. Đi hẹn hò à? Hà cớ gì lại đi bên này, thang máy có rất nhiều người sao? Ủa, không phải chiếc xe ở trước cửa sao? Hứa Khuynh khẽ cười, nói, thang máy quả thật có rất nhiều người. Nói xong, cô đẩy cửa thang bộ, đi vào, dẫm lên giày cao gót từng bước xuống lầu, tầng lầu không tính là cao, nhưng xuống đến nơi thì cũng có chút mệt. Di động của Hứa Khuynh lại lần nữa vang, là Cố Tùy gọi tới. Hứa Khuynh xuống đến nơi, chỉ có một nhân viên vệ sinh đẩy xe từ bên kia tới, Hứa Khuynh nhìn điện thoại, cuối cùng cũng chịu bắt máy. Đầu bên kia, Cố Tùy cất giọng trầm thấp hỏi, em đâu? Xuống tới chưa? Hứa Khuynh cười cười. Cúi đầu dùng mũi giày cao gót nghiền đá vụn trên mặt đất, nói, Cố Tùy, chuyện tôi nói tối hôm qua, anh cứ cho là tôi uống say mới nói đi, có ý gì đây? Hứa Khuynh dứt khoát nói, vẫn là đừng kết giao, làm bạn giường thôi cũng rất tốt, em nói cái gì? Tạm biệt. Hứa Khuynh nói xong thì tắt điện thoại, cô rũ mắt nhìn bó hoa trong lồng ngực, trực tiếp ném vào thùng rác, sau đó cầm túi xách, dẫm lên giày cao, xoay người đi đến đường nhỏ bên kia, vòng qua một tòa cao ốc lớn. Vừa vặn có chiếc taxi chạy tới, Hứa Khuynh bắt xe, không lưng ngồi vào trong. Bên kia, sắc trời đã chuyển đen, xe Bentley màu đen đậu trước cửa cao ốc đài truyền hình. Người đàn ông ngồi trong xe ấn tai nghe Bluetooth, nghe thấy âm thanh túc túc túc truyền tới từ bên kia, phía dưới khuôn mặt tuấn tú chỉ có le lói một tia sáng, anh không để lộ ra biểu cảm gì, thanh âm vững vàng, đôi mắt nhìn về phía hộp gấm cùng bó hoa hồng mới mua trên ghế phụ, thật lâu cũng không nhúc nhích. Một lát sau, anh tháo tai nghe xuống ném ở một bên, nới lỏng cổ áo, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Giây tiếp theo, lại nhìn đến người đàn ông tóc ngắn chưa đến một tấc đi ra từ cao ốc, đúng là Trương Thuần. Cố Tùy mở mắt, đôi mắt lạnh lùng lại mang theo ác ý nhìn Trương Thuần. Cách đó không xa, Trương Thuần đột nhiên cảm thấy lạnh, anh ta xoa xoa cánh tay, nhanh chóng lên xe. Xe bảo mẫu màu đen chạy đi, Cố Tùy tựa như mới tìm về một chút trí, đầu ngón tay tháo mở đồng hồ đeo tay, sau đó khởi động xe. Xe Bentley màu đen nhìn như là muốn chạy đi nhưng Bentley lùi lại phía sau, ngay sau đó đánh lái, bánh xe để lại trên mặt đường hai dấu vết màu đen, xe qua cua quẹo, chạy về hướng cửa sau đài truyền hình. Soạt một tiếng, bánh xe ma sát xuống nền, phanh gấp, cửa sau là một mảng an tĩnh, không giống như cửa trước, ngẫu nhiên còn có người dân qua lại. Cố Tùy nghiêng đầu, đôi mắt dừng ở thùng rác, một bó hoa hồng ló đầu lên. Nó lệch qua thùng rác bên cạnh, cánh hoa thấp thoáng muốn rơi xuống cũng không xong. Hoa này, là buổi sáng anh đã tặng cho Hứa Khuynh. Buổi sáng lúc rời khỏi bệnh viện, Hứa Khuynh đã nói với hộ lý buổi tối có khả năng cô sẽ không trở lại, nhưng nếu đã hẹn hò không thành, cô trực tiếp đến siêu thị bên ngoài tiểu khu mua một ít đồ ăn đem lên lầu. La Tố hiện tại còn chưa ăn được những thứ này, toàn dựa vào truyền dịch dinh dưỡng. Hứa Khuynh chủ yếu làm cho chính mình ăn cùng với hộ lý, cô hầm canh còn có hai phần cơm và thức ăn. Chuẩn bị xong xuôi, cô đi tắm rửa, để phòng ngừa Cố Tùy đột nhiên tìm tới, cô tắt hết đèn trong phòng, chỉ chừa mỗi đèn trên tường. Tắm xong, thay đổi sang áo màu đen áo cùng quần jean dài, Hứa Khuynh cột tóc, làm thành một cái búi tóc. Tiếp theo, cô đem theo đồ ăn ra cửa, vẫn là gọi taxi. Hứa Khuynh nhất thời cảm thấy có phải hay không nên mua một chiếc xe. Cô tựa lưng lên ghế, lướt app mua xe. Rất nhanh đã đến bệnh viện. Hứa Khuynh xách theo hộp giữ ấm đi lên lầu, vừa ra khỏi thang máy, liền bắt gặp người đàn ông nọ ngồi ở ghế dài bên ngoài, hai bàn tay đan vào nhau, chân dài bắt chéo. Anh ta mặc áo sơ mi đen cùng quần dài, cà vạt bị tháo ra rồi vứt ở một bên, cổ tay áo vén lên, đồng hồ giống như cũng là vừa thay đổi, là một chiếc đồng hồ viền vàng. Anh quay đầu nhìn cô, đôi mắt đen như mực, cả người xa cách lại mang theo chút mưa gió nguy hiểm sắp tới. Hứa Khuynh đi đến, hỏi, ăn chưa? Cố Tùy cất giọng trầm thấp, lạnh lùng, em nói thử xem. Hứa Khuynh đi tới cửa phòng bệnh, đặt tay lên chốt cửa nhưng lại không mở, cô nhìn La Tố đang mở mắt xem TV. Hứa Khuynh lại buông tay, cô quay đầu nhìn Cố Tùy, bốn mắt nhìn nhau, không nói lời nào, đặc biệt là Hứa Khuynh, biểu tình vẫn lãnh đạm như cũ, tựa như mọi chuyện xảy ra là đương nhiên. Cố Tùy cảm thấy đau nhói trong tim, anh dựa người vào bên cạnh, đầu ngón tay xoa bóp trên trán, cắn chặt khớp hàm. Vài giây sau, anh bất ngờ đứng lên, nắm lấy cánh tay Hứa Khuynh, sau đó lôi kéo cô tới lối thoát hiểm, đẩy cửa ra, đẩy Hứa Khuynh đi vào. Rầm, cửa bị đóng lại. Cố Tùy ấn Hứa Khuynh ở trên vách tường, lạnh lùng mà hỏi lại, em có ý gì đây? Đầu ngón tay Hứa Khuynh nắm chặt hộp đựng thức ăn trong tay, lưng dựng thẳng đứng. Cô nâng mắt, đối diện với ánh mắt nguy hiểm đang tìm tòi, nghiên cứu của người kia. Hứa Khuynh nhìn anh, nói, tối hôm qua là tôi xúc động. Xúc động? Em giống xúc động sao? Anh theo đuổi em đã một khoảng thời gian, bây giờ em mới nói bản thân mình xúc động, em làm vậy được sao? Hứa Khuynh híp mắt, nhìn người đàn ông này, Cố Tùy bóp chặt eo cô, ấn xuống, ngữ khí trầm thấp mà lạnh lẽo, anh vì buổi hẹn hò tối nay mà hủy mất mấy cái hội nghị, hiện tại em nói em xúc động, em làm sao mà đền cho anh? Anh tức giận đến dường như đánh mất hết lý trí. Hứa Khuynh mấp máy môi, hỏi lại, anh muốn tôi đền thế nào? Cố Tùy hung hăng mà nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt dây dưa, bàn tay to của Cố Tùy lại nắm lấy eo cô, chặt rồi lỏng, lỏng lại chặt. Vài giây sau, anh thấp giọng nói, xem ra, em là muốn anh đến trước mặt mẹ vợ phô bày giấy hôn thú của chúng ta ra, làm cho bà càng hy vọng về chúng ta hơn. Chờ bà có thể xuất viện, em chỉ có thể ngoan ngoãn ở cùng một chỗ với anh. Ánh mắt mong chờ kia của mẹ vợ, anh nhìn thấy hết sức rõ ràng. Lời này của anh chính là uy hiếp, chỉ có chính anh rõ ràng, anh đã bước vào ranh giới của sự chịu đựng. Hứa Khuynh cắn răng. Mẹ chính là điểm yếu của cô. Cô lạnh lùng mà hỏi lại, anh dám? Cố Tùy bóp eo cô, kéo cô về phía mình, anh chống một tay trên vách tường, từ trên cao nhìn xuống bao phủ lấy Hứa Khuynh, em thử xem anh có dám hay không. Tim Hứa Khuynh dần dần đập nhanh hơn. Cái loại uy hiếp, bị động này, cùng với cảnh tượng giống như muốn cột cô và Cố Tùy vào chung một chỗ trước mắt làm cho nhịp tim của Hứa Khuynh mất cân bằng. Hứa Khuynh nhìn chằm chằm Cố Tùy, Cố Tùy, đừng làm tôi phải hận anh. Hửng. Anh sẽ sợ sao? Cố Tùy gắt gao mà bóp eo cô. Không phải em nói anh là nhà tư bản máu lạnh sao? Anh có thể để cho em đời đời kiếp kiếp mặc kệ là tình nguyện hay không tình nguyện, chỉ có thể làm người phụ nữ của anh. Nếu chúng ta công khai, em đoán xem, bên ngoài còn có người dám xào CP cùng em sao? Sẽ dám diễn cảnh thân mật sao? Em cũng nên chết tâm với gã người trong lòng kia của em đi. Ba chữ người trong lòng kích thích đến Hứa Khuynh. Cô hơi giãy giụa, Cố Tùy lại không cho phép cô giãy giụa, đẩy mắt mang theo uy hiếp mà nhìn cô. Hứa Khuynh mím môi. Một lúc sau, cô đột nhiên không giãy giụa nữa, mỉm cười, tiến lên phía trước, duỗi tay ôm lấy eo Cố Tùy. Cái ôm này, làm cả người Cố Tùy cứng đờ. Anh cúi đầu, cẩn thận mà ẩn nhẫn nhìn cô. Hứa Khuynh ngẩng đầu, người nọ thu hồi tia cẩn thận, đáy mắt chỉ còn lại lạnh lẽo. Hứa Khuynh nhón chân, hôn lên cằm anh, cất giọng nói nhẹ nhàng mà dễ nghe, làm bạn giường thôi không tốt sao? Anh hấp dẫn như vậy, tôi cũng phù hợp với kiểu phụ nữ mà anh muốn, anh mỗi lần đều rất cuồng nhiệt, chúng ta đều được sung sướng mà, hà cớ gì phải phá vỡ tình trạng hiện tại? Hứ, yết hầu Cố Tùy lên xuống mãnh liệt, đôi mắt gắt gao mà nhìn cô, chính là, cô nói cũng không sai, rõ ràng như vậy rất tốt, vậy thì anh bất mãn cái gì, rốt cuộc anh muốn cái gì chứ? Anh muốn trái tim của người phụ nữ này. Mấy ngón tay Cố Tùy nắm chặt thêm vài phần, Hứa Khuynh nhón chân, đưa môi đi tìm môi mỏng của anh. Cố Tùy vẫn bất động, vài giây sau, vào khoảnh khắc cô dán lên khóe môi anh, Cố Tùy đột nhiên nắm bả vai đẩy cô ra, Hứa Khuynh ngã trở về vách tường, Cố Tùy nới lỏng cổ áo, rũ mắt nhìn cô. Anh muốn phụ nữ thì rất đơn giản, em cũng không phải người xuất sắc nhất, em dựa vào cái gì mà nói em phù hợp với kiểu người anh muốn nhất. Ý cười dưới đáy mắt Hứa Khuynh thoáng chốc tan biến, cô cười cười, sau đó xoay người ra khỏi lối thoát hiểm, nói, cút, rồi kéo cửa đi ra ngoài, cửa bị đóng mạnh dội trở lại, Cố Tùy đứng ở hành lang, không lên tiếng, mặt mày tối sầm, đau đớn mãnh liệt như thủy triều dâng lên, hồi lâu, Cố Tùy mở cửa, xắn ống tay áo đi về phía thang máy, một đường đi xuống dưới lầu, ngồi vào trong xe, anh lấy tai nghe Bluetooth ra, gọi điện cho Trần Thuận, gần nhất ai có liên hệ với Hứa Khuynh. Nói cái gì với Hứa Khuynh, cậu tìm xong thì báo cho tôi, đêm nay Trần Thuận được nghỉ, ông chủ hẹn hò, cậu ta có thể nghỉ ngơi một buổi tối, không nghĩ tới lại nhận được cú điện thoại như vậy, cậu ta sửng sốt, lập tức đeo tai nghe chụp tai, nói, được, ông chủ, tôi đi liên hệ ngay, cái kia, hẹn hò, Cố Tùy trực tiếp tắt điện thoại, Trần Thuận, đi ra khỏi lối thoát hiểm, Hứa Khuynh siết chặt hộp đồ ăn, đi thêm mấy bước thì tới phòng bệnh, cô hít sâu một hơi, tiếp theo mới đẩy cửa ra. Cửa mở, La Tố lập tức nhìn ra, đáy mắt ẩn ẩn mang theo ý cười. Sắc mặt Hứa Khuynh cũng tươi tắn hơn, đi mấy bước đến bên giường bệnh, đưa hộp thức ăn cho hộ lý, sau lại nắm lấy tay của La Tố. Mẹ, hôm nay mẹ cảm thấy thế nào? Hôm nay La Tố làm vật lý trị liệu, cổ cũng không còn cứng đơ như cũ nữa, bà gật đầu. Hứa Khuynh thấy thế, vui sướng tràn đầy trong ánh mắt, có thể gật đầu đồng nghĩa về sau có thể khôi phục nhiều hơn. Hứa Khuynh có chút kích động, cô ngồi ở mép giường, duỗi tay chỉnh lại tóc cho La Tố, chờ mẹ có thể ăn, con sẽ làm đồ ăn ngon cho mẹ. Mẹ có nhớ món cá chua ngọt mà ba làm không? Con hiện tại cũng có thể làm được. La Tố không thể tin nổi mà nhìn Hứa Khuynh. Hứa Khuynh cười nói, con thật sự làm được, mẹ không cần nghi ngờ. La Tố lại cười. Mẹ con cứ như vậy mà nói chuyện một hồi, La Tố theo bản năng mà đưa mắt nhìn về phía cửa phòng bệnh, không ai hiểu mẹ bằng con gái. Hứa Khuynh dừng một chút, thấp giọng nói. Gần đây anh ấy rất bận rộn, không rảnh tới đây. Nói xong, muốn nói tiếp cái gì đó, lại không biết nên nói cái gì, vì thế dừng lại. La Tố gật đầu, như là đáp lại Hứa Khuynh. Ừ, đã biết. Cổ họng Hứa Khuynh khô khốc, cô cười cười, đánh trống lảng, nói, con đi ăn cơm trước, mẹ cứ ở đây xem tivi đi. La Tố nhìn về phía bàn ăn bên kia, cổ bà còn hơi cứng, nhưng mà hôm nay đã làm vật lý trị liệu cho nên muốn cử động luyện tập một chút, biên độ lúc này không lớn. Nhìn có thể nhìn, hộ lý đã mở thức ăn Hứa Khuynh đem đến ta, mùi thơm lan tỏa khắp phòng. La Tố có chút trêu chọc mà câu lấy ngón tay Hứa Khuynh, Hứa Khuynh cười nói, đúng vậy, là con làm, không tin thì thôi. La Tố cười cười, bộ dáng như đang nói, chắc là mua chứ gì, cũng có thể là cơm hộp. Hứa Khuynh chật một tiếng, buông lỏng tay mẹ ra, tự mình đi đến, bưng phần thức ăn của mình đi tới cho La Tố nhìn. Đây, cà xào thịt, món sở trường của mẹ, còn món này là mẹ dạy con làm, bánh trứng, còn cái này, ngó sen xào chua cay. Mẹ cứ nhìn thử đi, sau này không được nói con không phân biệt nổi ngũ cốc nữa. Vì nhớ ba mẹ, ba năm nay Hứa Khuynh học rất nhiều món sở trường của bọn họ, cô nhớ kỹ công thức, muốn làm ra giống hương vị của ba mẹ, hoài niệm về bọn họ. La Tố nhìn theo, Hứa Khuynh giới thiệu, ý cười dưới đáy mắt La Tố càng sâu thêm, bầu không khí trò chuyện giữa hai mẹ con thật ấm áp, thật tốt đẹp, hương vị nhìn mẹ mình như vậy. Phiền não, không vui gì cũng đều tan biến. Xe Bentley màu đen phóng nhanh như bay vào trung tâm thành phố, cuối cùng dừng lại ở cửa quán rượu của Liễu Yên, Cố Tùy dựa vào cửa xe, cúi đầu châm một điếu thuốc, rũ mắt hút, cả người thiếu sự ổn trọng, nhiều phần không kiềm chế được. Không ít người tiến vào quán rượu đều nhìn anh, đặc biệt là phụ nữ. Đầu ngón tay Cố Tùy kẹp điếu thuốc, ung dung mà miết chơi. Liễu Yên đứng trên lầu hai nhìn anh, kinh ngạc thăm dò, không tiến vào sao? Cố Tùy nâng mắt đối diện với ánh mắt của Liễu Yên. Vài giây sau, anh cắn thuốc lá, hàm hồ nói, không có hẹn trước. Chu Dương từ cửa sổ thò đầu ra, cười nói, Cố Tổng tuân thủ quy củ như thế sao? Anh tùy tiện ném ít tiền qua kẻ tay liền có thể khiến Liễu Yên dâng quán rượu này cho anh. Còn sợ cái gì mà hẹn trước? Cố Tùy nhiên nhiên mà cắn điếu thuốc, hít mắt. Hồi lâu, anh cắm tay ở túi quần, đi vào quán rượu ồn ào đến đinh tai nhức óc. Ghế ngồi quả thật không còn. Mỗi một bàn ở đây đều đã được đặt trước, cửa hàng trưởng tự mình tới phục vụ Cố Tùy, dò hỏi, bên trong có phòng bao, Cố Tổng muốn vào trong không? Cố Tùy, bên ngoài, cửa hàng trưởng đáp ứng, trực tiếp sắp xếp cho Cố Tùy một bàn đã được đặt trước. Cố Tùy ngồi xuống, cắn thuốc lá, chân dài bắt chéo, nhìn về phía sân khấu, anh mặc mở thân áo sơ mi màu đen, khí chất xuất chúng, chốc lát đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Anh bưng ly rượu lên uống một hớp, lúc này, di động vang lên mấy tiếng. Anh lấy ra, cúi đầu xem, là Trần Thuận. Trần Thuận gửi tới mấy tấm ảnh chụp, cùng với lịch sử trò chuyện. Lâm Mạn ra giá cao cho người đi đào lại mấy tấm ảnh của Ngô Thiến đi nước Anh lúc trước, cũng bao gồm cả việc Cố Tùy đến nước Anh, bởi vì bạn tốt thỉnh cầu chiếu cố Ngô Thiến, cùng cô ấy đi dạo phố, lại chụp hình cho cô ấy. Mấy tấm ảnh kia, cùng với tấm do người thứ ba chụp đều là Trần Thuận chụp, do bởi Trần Thuận cảm thấy kỹ thuật chụp ảnh của Cố Tùy có hạn nên mới trợ giúp. Ảnh chụp, cuối cùng lại bị phơi bày ra như vậy, làm cho người ta hiểu lầm, gân xanh trên mu bàn tay Cố Tùy nổi lên. Anh gửi mấy tấm ảnh chụp, cùng với lịch sử trò chuyện qua cho Hứa Khuynh, ngay sau đó nhắn hỏi, Cố Tùy, vì cái này sao? Hứa Khuynh không trả lời, Cố Tùy, có việc gì em có thể hỏi anh? Đầu bên kia vẫn như cũ không phản hồi, Cố Tùy, không hỏi anh, mà lại trực tiếp phán cho anh tội tử hình, đây coi là cái gì? Gần 10 phút, Hứa Khuynh, chẳng lẽ những thứ này không phải anh trải qua? Hứa Khuynh, tôi chỉ là cảm thấy chúng ta không thích hợp, tối hôm qua là xúc động thôi, tối hôm qua xúc động. Năm chữ, đóng đinh Cố Tùy ở tại chỗ, anh cúi người, cắn điếu thuốc, nửa ngày cũng không có động tĩnh, Cố Tổng, đang làm gì đấy? Một giọng nói mang theo tiếng cười truyền đến, Chu Dương cầm theo ly rượu ngồi xuống, Cố Tùy cầm lấy thuốc lá trên khóe môi, hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía người đến, thấy rõ là Chu Dương xong, Cố Tùy tựa lưng vào ghế ngồi, đầu ngón tay di chuyển điếu thuốc, nói, Chu thiếu gia, Chu Dương cũng tựa lưng vào ghế ngồi, lắc lắc ly rượu. Đôi mắt hẹp dài nhìn chất lỏng trong ly, nói, xem ra tâm tình anh không tốt lắm, giọng nói của Cố Tùy trầm thấp mang theo chút nghẹn tức, anh cắn thuốc lá, nói, cũng tạm được, theo sau, đưa mắt nhìn về phía sân khấu, Liễu Yên cũng theo tới, ngồi ở ghế sofa dài có tay vịn, chạm nhẹ ly rượu với Cố Tùy, Cố cũng nâng ly rượu, lễ phép mà chạm ly, đinh, Cố Tùy nhấp một ngụm, yết hầu lên xuống, Liễu Yên cười hỏi, sao lại không đưa Hứa Khuynh đi cùng? Động tác uống rượu của Cố Tùy chợt dừng lại, anh nói, cô ấy bận rộn, Liễu Yên mỉm cười. Lúc này, ca sĩ trên sân khấu ôm đàn guitar, gảy nhẹ lên dây đàn rồi bắt đầu cất giọng hát, em nói không quan tâm là không có tình cảm, cũng không có tương lai, em nói em không đau lòng là không có khóc, cũng xem như anh không tồn tại. Nói tóm lại một câu, anh giống như hạt bụi em không để vào mắt. Nói tóm lại một câu, anh giống như hạt bụi em không để vào mắt. Cố Tùy ngậm rượu trong miệng, đôi mắt không chớp, vẫn luôn nhìn về phía sân khấu, từng câu hát vang vọng bên tai. Chu Dương cười nói, Cố Tổng thích cô ca sĩ này sao? Cố Tùy nhướng mày, cậu cảm thấy thế nào? Chân mày Chu Dương toàn là ý cười, trong mắt lộ vẻ cố ý, tôi cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp, có thể còn xinh đẹp hơn vị bạn nữ Hứa Khuynh kia của anh. Xinh đẹp hơn, Cố Tùy dùng đôi mắt thâm sâu mà nhìn nữ ca sĩ kia. Nữ ca sĩ tự như đã nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình, ngẩng đầu. Đôi mắt xinh đẹp dưới tóc mái nhìn qua đây, bốn mắt nhìn nhau, trong đầu Cố Tùy lại thoáng hiện lên gương mặt của Hứa Khuynh. Cố Tùy cúi đầu, hút một hơi thuốc lá, khói thuốc bay lượn lờ. Anh nói, Chu thiếu gia, cậu thích kiểu này sao? Chu Dương nhìn nữ ca sĩ nọ, cười nói, chật, như nhau thôi. Đề tài cứ như vậy bị chuyển. Liễu Yên lại cho người đem ba ly rượu đến đây, để ở trên bàn. Cố Tùy cắn thuốc lá, dựa vào tay vịn sofa, gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh. Người bên kia đã bắt máy, Cố Tổng, buổi tối tốt lành, Cố Tùy mang theo ngữ khí trầm thấp, vững vàng, nói, gần đây Lâm Mạn làm không ít chuyện tốt, cái gì gì cũng không nói nhiều, chỉ một câu đã đủ khiến đối phương cảm giác được áp lực, đối phương lập tức nói, tôi đã biết, Cố Tùy trực tiếp tắt điện thoại. Đầu bên kia, người đàn ông nhìn màn hình di động chuyển sang màu đen, lại nhấn gọi cho Tiêu Trọng. Tiêu Trọng bên kia đang ở trong bãi đậu xe của công ty, nhận được điện thoại, trầm mặc vài giây mới bắt máy. Sau đó lập tức nói, được, lòng bàn tay anh ta đổ mồ hôi lạnh, tắt điện thoại xong, xoay người đi trở lại thang máy đi thẳng một đường, đến tầng 10, đèn đuốc ở đây vẫn còn sáng trưng, mỗi một phòng hóa trang đều bận rộn. Tiêu Trọng đẩy cửa ra, mấy người đang nói chuyện bên trong cũng không phát hiện thấy sự tồn tại của anh ta, vẫn đang tiếp tục nói chuyện phím. Trợ lý, nghe nói hôm nay Cố Tổng đến đài truyền hình Lê Thành nhưng không có đón được người, bọn họ có phải cãi nhau hay không? Lâm Mạn khẩy tóc, nói. Hứa Khuynh ấy mà, cho rằng chính mình có chút quan hệ với Cố Tùy thì chính là có được vé đi tàu suốt đời, cũng không nghĩ tới Ngô Thiến và Cố Tùy còn có quan hệ thân thiết hơn. Đàn ông mà, đều thích các cô gái trẻ, sẽ không có chuyện thật lòng muốn tính chuyện lâu dài cùng Hứa Khuynh đâu. Hứa Khuynh cũng quá đề cao bản thân rồi, cô ta từng tuổi này làm sao đấu lại mấy cô gái đang độ tuổi xuân chứ, mơ cũng đừng mơ. Lời này của cô ta chất chứa muôn vàn phiền muộn, tự như nhìn thấu hồng trần. Một trợ lý khác không dám nhìn cô ta, sợ bất cẩn cười ra tiếng. Lúc trước sợ phải chia tay với Tiêu Tổng, Lâm Mạn làm ra bao nhiêu cố gắng, vẫn luôn la liếm bên người Tiêu Tổng, thiếu điều muốn sinh con cho anh ta. Lúc này cô nghe cô ta nói lời này, vị trợ lý kia rất muốn cười, nhưng không đợi cô ta làm vậy, liền nhìn thấy người đàn ông nọ mở cửa bước vào. Trợ lý sửng sốt, Tiêu Trọng đi lên, chuyển ghế dựa của Lâm Mạn qua. Lâm Mạn nhìn thấy người đến thì kinh ngạc, hai người lại đang là cái tư thế như vậy, làm cho cô ta nghĩ tới nhiều chuyện, khí thế cũng giảm đi rất nhiều. Anh làm, thanh âm giảm sút, bóp. Một cái tát rơi trên khuôn mặt Lâm Mạn, nhóm trợ lý thét lên chói tai. Lâm Mạn che mặt không dám tin tưởng mà nhìn Tiêu Trọng. Tiêu Trọng buông lỏng tay, đứng thẳng thân mình, lạnh lùng mà nhìn Lâm Mạn, cô cứ chờ mà bị Tuyết Tàn đi. Tuyết Tàn, trường hợp công ty quản lý không sắp xếp lịch trình công việc, vùi dập, không cho cơ hội xuất hiện. Nói xong, anh ta xoay người đi. Tiêu Trọng ở trong công ty bốn bề toàn là thù địch, Lâm Mạn còn cố tình kiếm chuyện gây họa cho anh ta. Nếu không phải không đánh phụ nữ, Tiêu Trọng lúc này hẳn đã đánh cho Lâm Mạn một trận. Lâm Mạn che mặt đứng lên, chỉ vào mặt Tiêu Trọng, anh Tuyết Tàn tôi, anh dám. Tiêu Trọng, cô ta khóc trống lên, đừng nói là anh cũng xem trọng Hứa Khuynh đấy, cô ta thì tính là cái gì, cô ta cái gì cũng không phải. Tiêu Trọng quay đầu lại, hung hăng mà chỉ vào mặt cô ta, cầm cái miệng của cô lại, tàn nhẫn hiện lên trong đáy mắt anh ta. Lâm Mạn bị dọa sợ, đầu gối cô ta mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Trợ lý nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Lâm Mạn. Tiêu Trọng lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, liền xoay người rời đi. Lâm Mạn chỉ cảm thấy trời đất như quay cuồng, hai chữ Tuyết Tàn luôn quanh quẩn trong đầu. Đêm nay, Hứa Khuynh vẫn tính toán ở trong phòng bệnh cùng mẹ như cũ, Tô Tuyết đem một ít trái cây đến thăm La Tố. La Tố không biết Tô Tuyết, Hứa Khuynh liền giới thiệu với La Tố. La Tố mỉm cười, gật gật đầu, nhìn ánh mắt Tô Tuyết rất thân thiết, bởi vì Hứa Khuynh có nói, bọn họ ngoại trừ làm việc cùng nhau còn là bạn học. Trong ba năm này, có người làm bạn với con gái, đối với La Tố mà nói, bọn họ đều là ân nhân. Hứa Khuynh tiễn Tô Tuyết ra về, La Tố cũng đã mệt, Hứa Khuynh chăm sóc cho bà đi ngủ xong, cô lại trở về sofa, ngồi xuống, lấy kịch bản ở Long Sơn ra xem. Lúc này, di động vang lên, cô mở ra xem, là Tô Tuyết. Tô Tuyết, mau đến xem hot search, Lâm Mạn ở trên Weibo nói xin lỗi với em, vô cùng khẩn thiết xin lỗi. Hứa Khuynh dừng một chút, click mở Weibo. Lâm Mạn nói xin lỗi với Hứa Khuynh lên top 2 hot search, phía sau còn có chữ bạo. Hứa Khuynh nhíu mày, liếc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mắt một cái nhìn đến Weibo của Lâm Mạn, Lâm Mạn V, thật xin lỗi. Hứa Khuynh, Mạn Mạn vì cái gì mà phải nói xin lỗi với Hứa Khuynh, chẳng lẽ là vì sự kiện đoạt vai diễn lần trước? Giờ này nói xin lỗi cũng đã muộn rồi. Thật vô nghĩa, chật chật, lần này phải là sự việc lớn đến mức nào mới công khai xin lỗi đây? Thành thật mà nói, tôi cảm thấy Lâm Mạn phải xin lỗi, cô ta luôn dẫm đạp Hứa Khuynh dưới chân, chưa từng cho Hứa Khuynh sắc mặt tốt. Lâm Mạn, nếu như chị bị bắt cóc thì hãy phát ra tín hiệu cầu cứu SOS. Mạn Mạn, chị không có sai, giới giải trí vốn dĩ chính là cá lớn nuốt cá bé, mắc mớ gì phải xin lỗi cô ta là cái thá gì chứ, cái cô diễn viên Hứa Khuynh này, không lo đi đóng phim cho tốt. Cả ngày chỉ biết gây sự, chính Lâm Mạn của mấy người mới là người gây sự á, tôi có cảm giác, lúc mấy nữ diễn viên này có quan hệ không tốt, cả một cái công ty cũng có thể rung chuyển. Lâm Mạn nên xin lỗi, cô ta cho rằng mình lợi hại hơn ai, một mực cản trở sự phát triển của Hứa Khuynh, cô ta chỉ cướp mỗi sau bức màn thôi sao. Người biết chuyện e rằng không nói như vậy, còn có rất nhiều đó, cô ta có mặt mũi thừa nhận sao. Hứa Khuynh chật vật cho tới hôm nay, cũng là do vận khí cô ta không tốt. Cái gì cũng không biết, chỉ biết xào CP, liên quan quái gì tới Lâm Mạn đâu. Ha ha, Lâm Mạn gây ra sự tình lớn như thế nào các người không nhớ rõ sao? Không thể nào, không thể nào, Internet cũng có ký ức được chưa? Fan hai nhà lúc này cũng đã lao vào xé nhau, Hứa Khuynh bị bắt tiếp nhận lời xin lỗi của Lâm Mạn. Cô nhíu mày, gửi tin nhắn cho Tô Tuyết. Tô Tuyết cũng theo sát gửi đến một đống lịch sử trò chuyện. Bên trong là đối thoại giữa người đại diện của Lâm Mạn với Tô Tuyết. Người đại diện của Lâm Mạn cũng thuộc hàng ngũ người đại diện kim bài trong giới, làm cái gì cũng rất chắc chắn, điều đáng thương duy nhất chính là phải chịu đựng cái tính tình kiêu ngạo đó của Lâm Mạn. Cô nói chuyện với Tô Tuyết, hy vọng Hứa Khuynh đừng so đo với sai lầm của Lâm Mạn, bao gồm cả mấy tấm ảnh chụp gần nhất đã gửi cho Hứa Khuynh. Lâm Mạn về sau sẽ hối cải, chuyện Tuyết Tàn cô ta, hy vọng Hứa Khuynh sẽ suy xét lần nữa. Tô Tuyết, Tuyết Tàn, Tô Tuyết, vì cái gì lại muốn Tuyết Tàn? Hứa Khuynh cũng bị hai chữ này làm choáng váng đầu óc. Cô nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có chĩa mũi dùi qua Cố Tùy mới có thể giải thích. Lâm Mạn lấy những tấm ảnh chụp đó, chính là có quan hệ với Cố Tùy, mà Cố Tùy cũng biết là Lâm Mạn giở trò quỷ sau lưng. Hứa Khuynh trả lời Tô Tuyết, chắc là đắc tội với người ta, không cần lo cho cô ta, chị cũng đừng trả lời người đại diện của cô ta, càng không cần hứa hẹn với cô ta bất cứ điều gì. Tô Tuyết, chị đương nhiên sẽ không hứa hẹn cái gì với cô ta, chỉ là có chút tò mò ai muốn Tuyết Tàn cô ta, chẳng lẽ có quan hệ với Cố Tùy. Hứa Khuynh không có trả lời Tô Tuyết, cô buông di động, dựa vào sofa, đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, nhìn không chớp mắt. Hồi lâu, Hứa Khuynh ngủ quên trên sofa, bầu không khí đón Tết bên ngoài càng thêm sôi nổi, thỉnh thoảng còn có tiếng lách cách, di động đặt trên bàn của Hứa Khuynh cũng theo sát vang lên. Cô lấy tới, bắt máy, alo, tiếng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến từ đầu bên kia, ra đây. Hứa Khuynh tỉnh táo hơn một chút, cô mở to mắt, nhìn mẹ trên giường bệnh, thấp giọng hỏi, nơi nào? Cố Tùy, cửa bệnh viện cửa. Hứa Khuynh, đã trễ thế này rồi, em muốn anh lên đó sao? Anh hạ thấp giọng, lạnh lùng mà hỏi lại. Hứa Khuynh mím môi, đứng dậy, cầm lấy áo khoác dài trên giá, mặc vào, đi ra cửa, đến thang máy. Bệnh viện vào ban đêm thật yên tĩnh, nhưng thi thoảng sẽ có tiếng ho khan cùng âm thanh người qua lại. Hứa Khuynh cầm theo di động, một đường đi ra cửa bệnh viện. Xe của Cố Tùy dừng ở bãi đậu xe, người nọ đứng tựa vào cửa xe. Anh đang nhìn qua bên này. Hứa Khuynh mím môi, đi qua đó. Cố Tùy ngậm thuốc lá vào trong miệng, mở cửa xe, từ bên trong lấy ra một bó hoa. Hứa Khuynh đi đến đó, nhìn thấy bó hoa thì sửng sốt, xoay người muốn chạy. Cố Tùy ôm bó hoa đi theo. Hứa Khuynh đi mấy bước, lại quay đầu nhìn anh, trễ như vậy rồi, anh muốn làm gì đây? Cố Tùy hít mắt nhìn cô, quỳ một chân xuống đất, anh sẽ quỳ gối ở chỗ này, em hiện tại có vấn đề gì cứ việc hỏi anh, tuyệt đối không giấu giếm, nếu không anh cũng không đứng dậy nữa. Hứa Khuynh rùng mình, ngay sau đó, hai tay theo bản năng mà khép áo khoác lại. Cô đi đóng phim không phải chưa từng diễn qua cảnh được người khác quỳ một chân, quá nhiều là đằng khác, phàm là cầu hôn hay tỏ tình đều có một màn như thế này. Trong tập cuối của bộ phim truyền hình Bên Anh Một Đời, Trình Tầm là vì muốn cầu hôn với cô mà quỳ một chân xuống đất, nhưng người ta là cầu hôn, còn Cố Tùy tự như là chịu đựng tới cực điểm rồi, mới lựa chọn phương thức này, muốn cùng cô nói cho rõ ràng mọi chuyện. Đáng tiếc, Hứa Khuynh cũng không muốn nói, bởi vì không có cái gì để nói. Hứa Khuynh khép áo khoác lại, ngồi xổm xuống, như vậy liền biến thẳng nhìn thẳng. Cố Tùy duỗi tay nắm lấy khuỷu tay cô, em làm gì vậy? Hứa Khuynh nhìn anh, nói, tôi không có gì muốn hỏi hết, em không muốn hỏi về những ảnh chụp đó sao? Cố Tùy dùng chút sức lực nắm chặt lấy khuỷu tay cô. Hứa Khuynh dịch ra xa hai bước, cô ngẩng đầu nhìn anh, không nghĩ tới. Cố Tùy rũ mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm cô. Cả hai đều trầm mặc hồi lâu, bầu không khí an tĩnh bao trùm. Cố Tùy thở dài một hơi, từ trong túi lấy ra một cái hộp gấm, ngay sau đó mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn dành cho nữ giới kiểu dáng đơn giản. Đầu ngón tay anh móc chiếc nhẫn, nắm lấy lòng bàn tay cô kéo đến bên cạnh, thấp giọng nói, chiếc nhẫn này là của ông nội cho em, ông không chỉ cho em chiếc nhẫn này, còn có cả vòng tay. Chiếc nhẫn nhanh chóng chạm đến đầu ngón tay Hứa Khuynh. Hứa Khuynh đột nhiên thu tay trở về, động tác của Cố Tùy đột ngột dừng lại, anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, trên người mang theo mùi rượu thoang thoảng. Có lẽ là đêm khuya lộng gió, có lẽ là nóng lòng muốn thành công, có lẽ là nóng lòng muốn tỏ rõ thái độ, hoặc cũng có lẽ là rơi vào bước đường cùng, cho nên mới nghe theo đề nghị của Chu Thiếu, đi tới chỗ này, muốn dùng cách này nhắc nhở về thân phận trên pháp luật của cả hai. Rốt cuộc, anh cũng từng có ơn với cô không phải sao? Hứa Khuynh nhìn chiếc nhẫn kia, cũng có chút kinh sợ. Người tỉnh táo không phải ngay từ lần đầu tiên đã tỉnh táo, mà là nhạy cảm cùng với trải nghiệm chồng chất lên. Cô không phủ nhận, 3 năm trước, khi nhìn thấy ông nội tặng mình chiếc vòng tay đó, cô đã động tâm. Không phải bởi vì vòng tay đáng giá, mà là bởi vì nó tượng trưng cho thân phận vợ của Cố Tùy. Mà lúc này, chiếc nhẫn cô chưa từng thấy qua, cũng có ý nghĩa tượng trưng. Bên ngoài tường cao bệnh viện, tiếng còi xe inh ỏi chui thẳng vào tai Hứa Khuynh. Hứa Khuynh hoàng hồn, cô thu hồi tay, thấp giọng nói, Cố Tùy, anh còn không rõ sao, là tôi không tín nhiệm anh, không liên quan đến những thứ này. Nói xong, cô tiến lên, đặt một nụ hôn lên khóe môi anh. Mau đứng lên đi. Ngay sau đó, cô đứng dậy, xoay người đi vào sảnh chính. Đi vào trong, cô lấy di động ra, gọi điện cho trợ lý Trần. Trợ lý Trần giống như luôn túc trực bên di động, không đến một giây đã bắt máy. Hứa Khuynh nói, trợ lý Trần, làm phiền cậu chiếu cố anh ấy cho tốt. Trợ lý Trần A một tiếng, nói, đương nhiên. Hứa Khuynh nói xong thì tắt điện thoại, cô đi lên lầu 2, đến chỗ cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cố Tùy vẫn quỳ gối tại chỗ, anh rũ mắt, nhìn không ra biểu tình gì, đầu ngón tay bóp chiếc nhẫn kia. Trợ lý Trần mở cửa xe đi xuống, nhanh chóng chạy đến chỗ Cố Tùy. Cố Tùy đứng lên, nắm lấy bó hoa hồng kia, trực tiếp ném vào thùng rác. Trợ lý mở cửa xe cho anh. Cố Tùy kéo kéo cổ áo, khom lưng ngồi xuống. Phanh, cửa xe đóng lại. Hứa Khuynh nhìn thứ bị ném vào thùng rác, vài giây sau, thu hồi tầm mắt, đi về phía thang lầu. Trở lại phòng bệnh, đến lúc đổi túi nước tiểu cho La Tố. Hứa Khuynh cúi đầu, nửa ngồi xổm xuống đổi cho La Tố. Đổi xong xuôi thì đứng dậy nhìn La Tố, bà ngủ rất say. Hứa Khuynh nhìn một lát, tâm tình mới bình tĩnh một chút, cô trở về sofa, ngồi xuống, cầm lấy quyển sách che trên mặt, hô hấp nhẹ nhàng, chậm chạp. Lúc này, Mạnh Oánh gửi tin nhắn đến, tích tích hai tiếng, Hứa Khuynh đưa mắt nhìn. Mạnh Oánh, Lâm Mạn sao lại nói xin lỗi với cậu thế? Cô ta lại làm ta cái trò gì rồi? Hứa Khuynh, cô ta đắc tội với Cố Tùy. Mạnh Oánh, đắc tội Cố Tùy, vậy sao lại nói xin lỗi với cậu, là chuyện có liên quan đến cậu sao? Hứa Khuynh, ít nhiều cũng có. Mạnh Oánh, nói chuyện với tớ chút nha. Hứa Khuynh mở giọng nói, nằm trên sofa kể cho Mạnh Oánh nghe sự việc đã xảy ra. Mạnh Oánh ở bên kia bị làm cho bất ngờ, cô khó hiểu, hỏi, anh ta muốn giải thích với cậu mà, sao cậu không thử nghe xem? Hứa Khuynh, trọng điểm là tớ không tín nhiệm anh ta, không phải vấn đề tớ muốn nghe hay không. Mạnh Oánh, thật lâu sau, Mạnh Oánh đại khái cũng lý giải được đôi chút, hiện tại không tín nhiệm, về sau chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ làm ảnh hưởng đoạn tình cảm này. Nếu như vậy, yêu thương cũng sẽ vỡ nát, cho nên, tình yêu vẫn là cần có sự tin tưởng lẫn nhau. Mạnh Oánh, cậu như vậy quá mệt mỏi, đổi lại là tớ, nếu tớ đã đáp ứng anh ấy rồi, khẳng định sẽ tin tưởng anh ấy. Hứa Khuynh cười cười, cô ôm sách, nói, được rồi, không nói chuyện nữa, tớ đi ngủ đây, ngủ ngon. Được, ngủ ngon. Nói xong, hai người tắt điện thoại. Hứa Khuynh để điện thoại ở trên bàn, trực tiếp kéo chăn nằm ngủ trên sofa. Ngày hôm sau, hộ lý đi vào nhìn thấy Hứa Khuynh ngủ như vậy, liền bị dọa sợ, nhanh chóng đến đánh thức Hứa Khuynh. Hứa Khuynh xoay người ngồi dậy, xoa xoa trán nói, sofa thoải mái hơn trên giường nhiều. Hộ lý bất đắc dĩ lắc đầu, cô ngủ như vậy dễ bị cảm lạnh lắm, quả thật không được đâu, cô vẫn là nên đến phòng nhỏ đi. Hứa Khuynh đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, nói, không cần đâu, tôi kế tiếp rất bận rộn, cô chăm sóc mẹ tôi rất tốt, cực khổ cho cô rồi, cái này có là gì chứ? Rửa mặt xong, Hứa Khuynh thay quần áo, La Tố cũng đã thức dậy, cô tiến lên, La Tố quay đầu nhìn về phía cửa. Tiếp theo lại nhìn về phía Hứa Khuynh, biểu tình kia giống như là đang hỏi, cậu ta đâu? Hứa Khuynh mím môi, cười nói, anh ấy rất bận, gần đến Tết rồi, công ty có nhiều sự vụ cần giải quyết, có khả năng không đến được. La Tố yên lặng nhìn con gái, khóe môi Hứa Khuynh mang theo ý cười, không để lộ dù chỉ một chút sơ hở. La Tố lúc này mới tin, mặc kệ như thế nào, cảnh tượng chứng kiến hôm tỉnh lại đó đều là thật sự thấy. Hứa Khuynh ở cùng mẹ một lúc thì đi ra ngoài. Hôm nay là ngày diễn tập cuối cùng rồi, ngày mai là 29 âm lịch, ngày mốt chính là 30 âm lịch, lại một năm mới sắp đến. Xe bảo mẫu chạy tới cửa, Tô Tuyết mở cửa cho Hứa Khuynh, Hứa Khuynh khom lưng ngồi vào trong xe, chà sát hai bàn tay. Tô Tuyết đưa một chiếc lọ sưởi cầm tay cho Hứa Khuynh, Hứa Khuynh nhận lấy, lật qua lật lại trong lòng bàn tay, chốc lát sau, mấy đầu ngón tay cứng đờ đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Hứa Khuynh lại đặt lọ sưởi ấm áp để lên trên bụng, cả đoạn đường này ít nhiều có chút mơ màng sắp ngủ, trời lạnh thật đó, mùa đông ở Lê Thành chính là rét lạnh đến thấu xương. Xe một đường đến đài truyền hình, Hứa Khuynh nói tạm biệt với Tô Tuyết, Tô Tuyết dặn dò, buổi tối có tiết mục phát sóng trực tiếp của nhãn hiệu, chị tới đón em. Hứa Khuynh gật đầu, được. Nói xong, cô đi lên bậc thang, đang chuẩn bị đi vào đại sảnh lại nghe thấy bên cạnh có người gọi tên cô, Hứa Khuynh. Hứa Khuynh vừa quay đầu liền thấy, lại là Lâm Mạn và người đại diện của cô ta. Lâm đeo khẩu trang cùng kính râm, trên đầu đội mũ kín mít đứng ở một bên. Người đại diện bên kia tiến lên trước một bước hỏi, có thể dừng bước nói chuyện chút không? Hứa Khuynh mím môi, nhìn quanh bốn phía, bây giờ đang là giờ cao điểm, rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm nơi này. Hứa Khuynh nói, không cần thiết. Nói xong, cô gật đầu với vệ sĩ ý bảo tránh ra một chút, ai biết được vệ sĩ vẫn không nhúc nhích. Người đại diện của Lâm Mạn lập tức nói, Hứa Khuynh, đây không phải người của cô. Bọn họ sẽ không nghe lời cô, bọn tôi tìm cô chỉ có chút việc nhỏ mà thôi, phiền toái cô có thể cho tôi vài phút được không? Hứa Khuynh nghĩ trong đầu người đại diện của Lâm Mạn muốn tiêu tiền thu mua cô. Lúc này, người đại diện kéo tay Lâm Mạn. Lâm Mạn dừng một chút, kéo mũ xuống. Hứa Khuynh liền nhìn thấy cái đầu bị cạo trọc lóc của Lâm Mạn. Cô sửng sốt. Người đại diện nói, lúc trước Lâm Mạn muốn bức cô cạo trọc đầu, dĩ nhiên tuy rằng cuối cùng cô cũng không nghe lời cô ấy, nhưng mà lần này, cô ấy cạo trọc hết, chính là vì muốn bồi tội cùng cô. Đó đã là chuyện của rất lâu về trước. Hứa Khuynh đều đã quên hết, không nghĩ đến Lâm Mạn vẫn còn nhớ. Nhìn bên này người càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có người đang cầm di động chụp trộm. Hứa Khuynh hít mắt, cảm thấy nếu không nói cho rõ ràng mọi việc, sợ là về sau Lâm Mạn vẫn sẽ luôn đến tìm cô. Hứa Khuynh đi qua chỗ khúc quanh bên kia, là thông với cửa sau của đài truyền hình. Hứa Khuynh đứng yên tại chỗ khúc quanh, Lâm Mạn và người đại diện của cô ta cũng đi qua, La Tố đã đội mũ trở lại. Người đại diện của cô ta nhìn Hứa Khuynh nói, cô cũng là nghệ sĩ, cô hẳn là biết tuyết tàn là một sự kiện có bao nhiêu nghiêm trọng. Trong nhà Lâm Mạn còn hai đứa em trai đang đi học, thân thể của cha mẹ cô ấy cũng không tốt, cả nhà chỉ dựa vào một người nuôi sống. Cô ấy cũng chỉ biết đóng phim, những thứ khác đều không biết, tuyết tàn hầu như sẽ chôn vùi mạng sống của cả nhà cô ấy. Hứa Khuynh, cô cũng là người làm con, ắt hẳn cô có thể hiểu rõ loại cảm thụ này. Hai tay Hứa Khuynh cắm trong túi áo khoác, cô đưa mắt nhìn Lâm Mạn, cũng không biết hoàn cảnh gia đình Lâm Mạn ra sao, thật sự nhìn không ra, Lâm Mạn bình thường kiêu ngạo cỡ nào chứ. Hứa Khuynh nói, chuyện này quả thật không liên quan đến tôi không có tác dụng gì đâu, mấy người tìm lầm người rồi. Người đại diện, cô chỉ cần nói với Cố Tùy một tiếng, chỉ cần không bị tuyết tàn, về sau tất cả tài nguyên đều cho cô chọn lựa, nếu cô cảm thấy chưa đủ, về sau có thể để cho Lâm Mạn mang cô. Chúng ta âm thầm nói một chút, mẹ cô hiện tại làm trị liệu cần rất nhiều tiền mà, chút tiền này, chúng tôi có thể ra, cô thấy thế nào? Đầu tiên là từ bỏ tài nguyên, sau lại để Lâm Mạn mang cô, cuối cùng còn đưa tiền. Quả nhiên, người bị dồn đến đường cùng rồi, mặt mũi gì đó cũng đều không cần. Hứa Khuynh nhìn người đại diện nói, tôi nói thật, cô cầu xin tôi cũng vô dụng, có công phu này, sao mấy người không giỏi đến chỗ Cố Tùy làm ồn ào đi? Lâm Mạn bỏ tiền mua sự riêng tư của người ta, lại còn đụng đến nhà đầu tư của Lăng Thịnh, cô cảm thấy cầu xin tôi có ích sao? Người đại diện sững sờ, cô đưa mắt nhìn Lâm Mạn. Lâm Mạn ôm cánh tay, bộ dáng kia mơ hồ có thể thấy được sự kiêu ngạo trong quá khứ, nhưng lại như pháo dài bằng giấy, đẩy một cái liền ngã. Chí ít khuôn mặt tái nhợt của cô ta vẫn có thể nhìn thấy được. Người đại diện lại nói, không phải chúng tôi chưa từng đi cầu xin Cố Tùy, nhưng chúng tôi còn không thấy được bóng lưng của anh ta, hay là cô giúp đỡ tiến cử một chút đi. Lời nói càng ngày càng không biết xấu hổ. Hứa Khuynh cong môi cười lạnh, tôi lấy cái gì tiến cử mấy người. Nói xong, cô muốn đi. Lâm Mạn đột nhiên ngăn trước mặt Hứa Khuynh, thấp giọng run rẩy nói, cô giúp một chút, có được không? Về sau tôi mang cô, tài nguyên đều cho cô lựa chọn. Hứa Khuynh nhìn về phía Lâm Mạn, muốn tránh đi. Người đại diện lại bước lên phía trước ngăn cản. Hứa Khuynh lấy di động ra chuẩn bị gọi người. Người đại diện lúc này lại lấy điện thoại ra, gọi điện cho trợ lý Trần, cũng không biết cô ta lấy số ở đâu ra, rất nhanh đã có người bắt máy. Đầu bên kia là thanh âm quen thuộc của trợ lý Trần, đầu tư Lăng Thịnh. Trần Thuận, xin hỏi ngài là? Người đại diện lập tức nói với trợ lý Trần, chào anh, Hứa Khuynh có lời muốn nói với anh. Trợ lý Trần sửng sốt, Hứa Khuynh. Hứa Khuynh nhìn người đại diện của Lâm Mạn, cô ta quả không hổ là người đại diện kim bài trong giới. Hứa Khuynh nhìn di động nói, trợ lý Trần, mấy cô ấy muốn gặp mặt Cố Tổng, cậu cảm thấy với thân phận của tôi có tư cách tiến cử sao? Trợ lý Trần ở bên kia vừa nghe xong, nhất thời muốn nói, vô nghĩa, cô đương nhiên là có, cô chỉ cần mở miệng. Ông chủ liền lập tức nghe theo cô, nhưng mà cậu ta lại nghe ra Hứa Khuynh nói lời này chính là uy hiếp, rõ ràng lúc này Hứa Khuynh đang bị bắt ép làm việc cô không tình nguyện làm, hơn nữa là gặp Cố Tổng. Gặp Cố Tổng làm quái gì? Ngại ông chủ của cậu ta còn chưa đủ phiền phức sao? Trợ lý Trần chần chờ mấy giây, nói, à, cô còn chưa đủ tư cách đâu. Bên cạnh, sắc mặt của Lâm Mạn cùng người đại diện lập tức thay đổi. Hai người họ không dám tin tưởng mà nhìn Hứa Khuynh, sao lại có thể? Hứa Khuynh buông tay, nói, nghe thấy không? Trợ lý Trần cũng trực tiếp cắt đứt điện thoại. Hứa Khuynh lạnh lùng mà nhìn Lâm Mạn cùng người đại diện của cô ta, liếc mắt một cái, xoay người đi nhanh vào đại sảnh. Mới vừa vào tới, di động của cô liền vang. Cô cầm lên xem, là trợ lý Trần gọi đến. Hứa Khuynh bắt máy, xin chào. Đầu bên kia, trợ lý Trần hỏi, Hứa Khuynh, vừa nãy tôi trả lời như vậy được chứ? Hứa Khuynh đi tới thang máy bên cạnh, nhìn con số đang nhảy lên. Nghe thấy cậu ta hỏi như thế thì dừng một chút, nói, rất tốt, cảm ơn. Trợ lý Trần, vậy là tốt rồi. Hứa Khuynh, tôi cúp máy đây. Trợ lý Trần ở đầu bên kia lập tức nói, Hứa Khuynh, hôm nay cô có rảnh không? Có thể qua đây thăm ông chủ nhà tôi một chút không? Ngài ấy bị bệnh rồi. Hứa Khuynh sửng sốt, cái gì? Trợ lý Trần, ngài ấy bị bệnh. Lúc này, cửa thang máy mở ra, người bên cạnh đều đã tiến vào trong thang máy, chỉ còn lại mỗi mình Hứa Khuynh. Hứa Khuynh hoàng hồn, đi vào thang máy, thấp giọng nói, hôm nay tôi rất bận, buổi tối còn tiết mục phát trực tiếp cho nhãn hiệu. Trợ lý Trần, hiểu rồi. Nói xong, trợ lý liền cúp điện thoại. Hứa Khuynh dừng lại, buông di động, nhìn con số trên thang máy từ từ thay đổi. Biệt thự Giang Loan. Trợ lý Trần buông di động, ánh mắt thăm dò nhìn về phía thư phòng. Trong thư phòng, Cố Tùy mặc áo ngủ màu đen, mu bàn tay gắn kim tiêm, anh ngồi trên sofa, nghiêng đầu nghe Trần Tưởng nói chuyện. Quét mắt ra cửa, cậu gọi cho ai đấy? Trợ lý Trần khụ một tiếng, đi vào trong, cười trừ, kéo ghế dựa ngồi xuống, nói, không có. Cố Tùy híp híp mắt, che miệng ho khan vài tiếng. Trần Tưởng đẩy hợp đồng qua cho Cố Tùy, nói, ký nhanh đi, ký xong thì nghỉ ngơi, chỉ mới có một buổi tối thôi sao lại thành ra nông nổi như vậy. Cố Tùy lấy bút máy bên cạnh, đặt bút xuống ký tên. Trần Tưởng nhìn Cố Tùy, hỏi, Trần muốn nhìn, hỏi, tối hôm qua rốt cuộc Hứa Khuynh đã nói cái gì với cậu, làm cho cậu hôm nay vừa tỉnh lại đã trực tiếp bị bệnh. Cố Tùy đẩy hợp đồng trở về, đầu ngón tay xoa xoa trên trán. Không nhìn được mà ho khan, ra hiệu cho trợ lý Trần, ý bảo trợ lý Trần đuổi người này đi. Trợ lý Trần tiến lên thu hồi hợp đồng, mỉm cười với Trần Tưởng, Trần Tổng, nên đi thôi. Trần Tưởng chật một tiếng, đứng lên nói, thân thể này của cậu cũng quá yếu ớt rồi đó. Cậu nên nghĩ thông suốt đi, nếu thật sự không bắt được người phụ nữ này, vậy thì từ bỏ đi. Thế gian này mỹ nữ hàng hàng vạn vạn, thêm một người không nhiều, bớt một người cũng không ít. Cố Tùy vẫn ho khan như cũ, giọng nói khàn khàn. Được được, cút thì cút. Trần Tưởng nói xong thì rời khỏi thư phòng. Trợ lý Trần đưa Trần Tưởng xuống lầu, Trần Tưởng nghĩ nghĩ rồi nói, cậu ta bệnh thành như vậy, Cố gia bên kia làm sao bây giờ? Trợ lý Trần nói, ông chủ luôn tự có suy tính. Trần Tưởng ngẫm lại một chút, cũng đúng, được rồi, đi thôi. Lại sau một ngày diễn tập, hôm nay cường độ rất lớn, Hứa Khuynh từ hậu đài xuống dưới, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi. Cô nghỉ ngơi một lát, mới thay đổi quần áo xuống lầu. Bên ngoài, sắc trời đã chuyển đen, thật lạnh. Hứa Khuynh lên xe, bảo Tô Tuyết trước tiên về tiểu khu Hinh Nguyệt. Xe đến tiểu khu Hinh Nguyệt, Hứa Khuynh lên lầu tắm rửa nhanh một lượt, thay một bộ quần áo khác, liền chạy đến địa điểm phát sóng trực tiếp của nhãn hiệu. Thiết bị dùng phát sóng trực tiếp đều đã sẵn sàng, sản phẩm cũng được bày biện lên. Hứa Khuynh tiến lên bắt tay chào hỏi với người chủ trì, quay đầu đối diện ống kính. Fan hâm mộ nhanh chóng tràn vào, chào buổi tối, Hứa Khuynh. Trạng thái của Khuynh đêm nay thoạt nhìn không tồi. Chà, hôm nay mặc váy màu đỏ sao, đặc biệt đẹp mắt đó. Khuynh Khuynh, cổ thần đã sắp quay xong rồi phải không? Lâm Mạn nói xin lỗi với chị vì cái gì vậy? Chúng em đều muốn biết đó. Hứa Khuynh nhìn màn hình cười nói, loại mặt nạ giới thiệu đêm nay tôi có dùng, hiệu quả tấp ẩm không tệ, cho mọi người xem ảnh chụp. Hứa Khuynh mở album, khoe ra tấm hình cô đang đắp mặt nạ nhưng chưa từng được đăng công khai. Người chủ trì cười nói, ai da, kết thúc sẽ cho Hứa Khuynh một thùng, các vị khách hàng đã mua hàng cho hỏi, thiết kế lần này, các vị có thích không? Thích, Hứa Khuynh đề cử nhất định sẽ mua, rất thích cái thiết kế này nha, Hứa Khuynh đang dùng, các chị em cũng dùng, tôi cũng phải chốt đơn mới được. Sắp đến Tết rồi, Hứa Khuynh ăn Tết một mình sao? Mua, nhớ kèm theo quà cho tôi nha, cho tôi Hứa Khuynh á. Hứa Khuynh cười nói, cảm ơn, phát sóng trực tiếp tới hơn 9 giờ tối mới kết thúc. Hứa Khuynh mặc áo khoác dài đi ra khỏi công ty nhãn hiệu, bên ngoài đã treo rất nhiều đèn lồng trang trí, đều là vì chuẩn bị đón Tết. Xe bảo mẫu chạy đến cửa, Hứa Khuynh lên xe, cô cúi đầu nhìn di động, Tô Tuyết nghe điện thoại của mẹ cô ấy, bà ở đầu bên kia thúc giục cô bớt chút thời gian đi xem mắt. Hứa Khuynh ở bên cạnh nghe được, ngẩng đầu lên nhìn Tô Tuyết cười, Tô Tuyết có cảm giác mất mặt, vội vội vàng vàng mà cúp máy, sau đó nhìn Hứa Khuynh nói, cả ngày ở trong giới giải trí hỗn loạn. Sớm đã nhìn quen với những sự việc khó coi như vậy rồi, chị ấy mà, không có mong đợi gì với tình yêu đâu, cảm thấy hôn nhân cũng chỉ là vì lợi ích của cộng đồng. Hứa Khuynh cười nói, vậy cũng được, cho nên vẫn là đừng đi gây tai họa cho những người dân lương thiện ngoài kia. Những người dân lương thiện này chỉ là người ngoài giới, mẹ của Tô Tuyết toàn là giới thiệu những người này cho cô. Hứa Khuynh dựa vào ghế, gật đầu tán thành, xe tới trước cửa bệnh viện. Tô Tuyết ấn di động, đột nhiên nói, trợ lý Trần có đăng lên vòng bạn bè. Thế quái nào chị lại nhìn ra chỗ làm việc là ở nhà, hơn nữa giống như có một cánh tay gắn kim tiêm. Xem cái tay kia có đeo đồng hồ, hình như là Cố Tùy, chẳng lẽ anh ta bị bệnh sao? Hứa Khuynh dừng động tác, tức khắc nhớ tới cú điện thoại lúc sáng của trợ lý Trần. Hứa Khuynh bận rộn cả một ngày, không có thời gian xem di động, càng không nói đến vòng bạn bè. Tô Tuyết nhìn về phía Hứa Khuynh, nói, em có biết không? Hứa Khuynh, không biết. Nói xong, cô liền nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tô Tuyết dừng một chút, cũng không hỏi tiếp, xe rất nhanh đã đến bệnh viện, Hứa Khuynh nói tạm biệt với Tô Tuyết, sau đó xuống bậc thang, lên lầu. Bệnh viện đêm nay càng thêm quạnh quẽ. Tết đến, người người nhà nhà kéo về quê ăn Tết, chứ không phải tại nơi bệnh viện lạnh như băng này. Có điều, đối với Hứa Khuynh mà nói, nơi nào có mẹ, nơi đó chính là nhà. Cô buông lỏng tay, đi đến trước cửa phòng bệnh, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt là bóng dáng người đàn ông cao lớn mặc áo khoác màu đen, mang mắt kính gọng vàng đang đứng ở mép giường. Bước chân của Hứa Khuynh khựng lại, Cố Tùy nâng mắt nhìn cô, thần sắc bình tĩnh, sắc mặt có chút tái nhợt. Đôi mắt dưới lớp mắt kính có chút lạnh nhạt, xa cách. Hứa Khuynh hoàng hồn, cởi áo khoác, hỏi, sao anh lại tới đây? Không phải đang bị bệnh sao? Không phải đang bị bệnh sao? Cố Tùy nghiêng đầu, ho khan một tiếng, mấp máy môi nói, đến thăm dì một chút, ngày mai là Tết rồi. Hứa Khuynh liếc nhìn hộp quà nằm trên ngăn tủ, sau lại nhìn về phía mẹ, là tối nhìn Cố Tùy, rõ ràng có chút sốt ruột, bộ dáng giống như đang hỏi sao lại sinh bệnh rồi, có uống thuốc chưa? Hứa Khuynh tiến lên kéo chăn cho bà, La Tố nhìn về phía Hứa Khuynh, cũng như là dò hỏi. Hứa Khuynh trả lời, anh ấy đến bác sĩ rồi, chỉ là cảm mạo mà thôi, không có việc gì. Cố Tùy đứng ở đối diện, nâng đôi mắt nhìn người phụ nữ đáng giận này, đôi mắt híp lại, theo sau, nói với La Tố, dì à, con còn có bệnh nên đi về trước, tránh lây bệnh qua cho dì. La Tố gật gật đầu, đầu ngón tay Cố Tùy nâng mắt kính, xoay người đi về phía cửa. La Tố tức khắc nhìn về phía Hứa Khuynh. Hứa Khuynh nhìn theo bóng dáng người đàn ông cao lớn đi ra ngoài, anh che miệng ho khan mấy tiếng, cúi đầu nhìn đồng hồ. Năm nay Cố lão gia tử quay về Lê Thành ăn Tết. Máy bay còn khoảng một tiếng nữa sẽ đến, anh phải đi đón người. Bắt đầu từ ngày mai sẽ rất bận rộn, cho nên mới vội vàng đến đây thăm La Tố. Thuận tiện cũng nhìn Hứa Khuynh một chút. Trong phòng bệnh có chút trầm mặc, đầu ngón tay La Tố nắm lấy tay Hứa Khuynh. Hứa Khuynh dừng một chút, hoàn hồn, nói, mẹ, mẹ nghỉ ngơi trước đi. Con đi tiễn anh ấy. Nói xong, trong ánh mắt vui mừng của La Tố, Hứa Khuynh xoay người đi ra cửa. Hành lang thật tĩnh lặng, Cố Tùy đã đến chỗ thang máy, đang đứng chờ phía trước thang máy, tay cắm ở trong túi, đưa mắt nhìn theo con số trên bảng hiển thị. Hứa Khuynh tiến lên mấy bước, Cố Tùy, cổ họng cô căng thẳng mấy phần, thanh âm có chút gấp gáp. Phía trước, người đàn ông dừng một chút, xoay người qua nhìn cô, thấu kính lạnh giá, ánh mắt tựa như cũng lạnh giá. Hứa Khuynh kêu một tiếng xong, nhướng mày hỏi, anh đến bác sĩ chưa? Cố Tùy híp mắt, đi rồi. Hứa Khuynh gật đầu, vậy là tốt rồi. Nói xong, bầu không khí an tĩnh trở lại. Hứa Khuynh ngẫm nghĩ, có nên tiễn anh xuống lầu hay không, hoặc là dứt khoát quay trở về. Mà Cố Tùy thông qua thấu kính nhìn cô mặc một chiếc váy màu đỏ dài, xinh đẹp muôn phần, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng, lại đây. Hứa Khuynh sửng sốt, hử, lại đây. Hứa Khuynh có chút khó hiểu, dẫm lên giày cao gót đi đến phía trước. Nghĩ đưa anh xuống lầu rồi thôi. Vừa đến trước mặt, Cố Tùy đột nhiên duỗi tay ôm eo cô, đột kéo người ôm vào trong lòng. Hứa Khuynh sửng sốt. Lát sau, cô mới duỗi tay ôm lấy eo anh, chạm phải da thịt bên trong, mới phát hiện nóng vô cùng, hoàn toàn không giống với vẻ ngoài lạnh như băng. Anh phát sốt rồi. Hứa Khuynh nhắc nhở. Cố Tùy hừ lạnh, không trả lời, gắt gao mà ôm cô, nói, sớm hay muộn cũng sẽ có ngày tôi làm cho em tín nhiệm. Hứa Khuynh không lên tiếng. Lúc này, di động của Cố Tùy vang lên, anh lấy ra xem, là Trần Tưởng gọi đến. Cố Tùy một tay ôm eo Hứa Khuynh, một tay nghe điện thoại. Có việc gì? Trần Tưởng ở đầu bên kia nói, tối mai tớ sẽ giới thiệu cho cậu mấy cô em xinh đẹp, chờ cậu gặp rồi, cậu sẽ không còn nghĩ tới cái cô Hứa Khuynh kia nữa. Cố Tùy sửng sốt, theo bản năng mà nhìn về phía người phụ nữ trong lòng ngực. Hứa Khuynh nhướng mày. Cố Tùy nói với Trần Tưởng, cúp. Trần Tưởng, sau khi cúp điện thoại, bầu không khí có chút an tĩnh. Cố Tùy thậm chí cảm thấy kêu Trần Tưởng cúc quá nhẹ nhàng rồi, giây trước vừa mới biểu đạt tâm ý của chính mình, giây tiếp theo đã bị Trần Tưởng phá hủy, đầu ngón tay nâng mắt kính, mở miệng muốn nói chuyện. Hứa Khuynh giơ tay sửa sang lại cổ áo cho anh, nói, trở về nghỉ ngơi sớm một chút. Cố Tùy cắn răng, nói, tối mai anh sẽ không đến đó, không rảnh. Hứa Khuynh gật gật đầu, vẻ mặt không quá để ý, đôi mắt phía sau thấu kính của Cố Tùy nặng nề, trong lòng biết cần có chút thời gian, anh buông cô ra. Nói, em trở về đi, nơi này có chút lạnh, hành lang nơi này không có lắp máy sưởi, gió lạnh từng đợt thổi đến trên người Hứa Khuynh. Hứa Khuynh xoa xoa cánh tay, nhìn đến cửa thang máy mở ra. Vậy anh về tới nơi thì gửi tin nhắn cho tôi. Được. Nói xong, đầu ngón tay Cố Tùy nâng mắt kính, đi vào thang máy. Anh ho khan mấy tiếng, xoa xoa giữa mày, phất phất ngón tay, ý bảo cô trở về phòng. Hứa Khuynh ừ một tiếng, cửa thang máy đóng lại. Anh nâng đôi mắt thâm sâu mà nhìn cô. Hứa Khuynh ôm cánh tay, chà sát hai chân, cuối cùng chuyển tầm mắt, xoay người trở về phòng bệnh. Trong phòng bệnh lắp máy sưởi đầy đủ, La Tố vẫn luôn trông ra phía cửa, nhìn thấy con gái trở về, đôi mắt trở nên sáng ngời. Hứa Khuynh hoàn hồn, đi đến mép giường của La Tố, thấp giọng nói, anh ấy về rồi. La Tố gật gật đầu. Hứa Khuynh tiến lên, thuận tiện giúp bà sửa sang lại cổ áo, nói, đêm nay giúp mẹ tắm rửa một chút, sau đó chúng ta đổi một bộ áo ngủ mới. Mặt mày cô tràn đầy ý cười, nhìn mẹ nói, dự báo một năm mới, mẹ con chúng ta đoàn tụ. Hốc mắt La Tố ửng đỏ, lại gật gật đầu. Xuống tầng dưới, Cố Tùy vẫn có chút ho khan như cũ, trợ lý Trần đang đứng chờ bên cạnh xe, thấy anh đến thì nhanh chóng đi mở cửa xe. Ngồi vào trong xe, Cố Tùy che miệng ho, gân xanh trên cổ nổi lên. Trợ lý Trần nhanh tay đưa bình giữ nhiệt cho Cố Tùy, nói, ông chủ, chúng ta xuất phát bây giờ sao? Ừ, Cố Tùy uống nước ấm. Trợ lý Trần tranh thủ thời gian quay lại ghế lái, khởi động xe. Cố lão gia tử đi máy bay tư nhân, xe rất nhanh đã đến sân bay, máy bay vẫn còn chưa đến. Xe hơi màu đen dừng ở bãi đổ xe. Người ngồi ghế sau thỉnh thoảng lại ho khan mấy tiếng, trợ lý Trần lo lắng mà nhìn Cố Tùy. Cố Tùy chống cằm, cúi đầu lướt di động, lướt đến bài đăng mới trong vòng bạn bè. Là Hứa Khuynh đăng, cô thay một áo ngủ mới màu đỏ cho La Tố. Hứa Khuynh cũng thay cho mình một bộ váy ngủ màu đỏ. Hai mẹ con kề sát vào nhau, đối diện với camera chụp một tấm ảnh, đăng lên vòng bạn bè. Hứa Khuynh, bắt đầu mới. Ảnh chụp. Trong ảnh chụp, cô cười đến thật xinh đẹp, thật ôn nhu. Cố Tùy xem ảnh, khóe môi cong lên mấy phần. Trợ lý Trần lo lắng mà quay đầu liếc anh một cái, kết quả lại nhìn thấy anh cong cong khóe môi tươi cười. Trợ lý sửng sốt giây lát, cậu ta liếc nhìn giao diện trên di động Cố Tùy, sau đó lấy di động cũng nhanh chóng mở vòng bạn bè ra. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cố Tùy, người đàn ông vạn năm không lướt vòng bạn bè cũng không đăng bất cứ động thái nào trên này, bấm like cho Hứa Khuynh. Trợ lý Trần, theo sát bước chân của ông chủ nhà mình, cậu ta cũng cho một cái like. Rất nhanh, Cố lão gia tử tới nơi, Cố Tùy buông di động, mở cửa xe, tay cắm ở trong túi, đi lên, đỡ lấy cánh tay lão gia tử, ông nội, năm mới tốt lành. Cố lão gia tử mấy năm nay đều ở nông thôn, ngày thường vô cùng nhàn rỗi, lại thường xuyên luyện võ. Tinh thần đặc biệt tốt, mắt lại sáng. Ông để chòm râu hai phiến. Ông nội liếc mắt nhìn Cố Tùy một cái, ngữ khí lãnh đạm, tốt, mấy năm nay ông đương nhiên phải sống thật tốt. Ngữ khí này tự như đang vác thương mang côn. Cố Tùy nghiêng đầu khụ một tiếng, ánh mắt mỉm cười, không có trả lời. Cố lão gia tử trở tay nắm lấy cổ tay của anh, hỏi, cháu đây là như thế nào? Thân thể suy nhược đến như vậy. Nói xong, lão gia tử dương mắt nhìn về phía trợ lý Trần. Trợ lý Trần đáng thương chỉ dám cúi thấp đầu. Cố Tùy đón Cố lão gia tử đi về hướng xe, nói, chỉ là một triệu chứng nhỏ, ngày mai sẽ hết ngay thôi. Anh mở cửa xe cho Cố lão gia tử. Cố lão gia tử vừa nhìn liền biết thằng cháu mình quý trọng xe, hừ một tiếng, ngồi xuống. Cố Tùy đi vào từ cửa bên kia, lại ho khan mấy tiếng, lão gia tử nhìn anh như vậy, thật đúng là nhìn không vừa mắt. Ba mẹ cháu cứ như vậy mà ném cháu ở Lê Thành sao? Tuổi còn trẻ như thế mà đã về hưu. Còn đi du lịch vòng quanh thế giới, con trai kết hôn giả cũng mặc kệ. Lão gia tử thẳng thừng nói ra như vậy. Trợ lý Trần lên xe cũng không nhịn được mà run rẩy. Cho nên chính là nói, giấy cuối cùng cũng không gói được lửa. Cũng thiệt thòi lão gia tử sống trên núi, không hỏi thế sự, không xem sản phẩm điện tử. Nếu không, khoảnh khắc khi Hứa Khuynh xuất hiện trên màn ảnh, lão gia tử liền có thể phi đến Lê Thành. Đầu ngón tay Cố Tùy gãi gãi đỉnh mày, hơi hướng về phía tay vịn bên này mà dựa vào. Anh mặc một kiện áo khoác màu đen bên trong là áo sơ mi trắng, thoạt nhìn vừa văn nhã lại vừa bại hoại. Anh thấp giọng nói, ông nội, giấy hôn thú là có hiệu lực pháp luật, ông cũng đạt được mục đích, thành công mà làm cho cháu trở thành người đã kết hôn. Cái này cũng đâu có tính là kết hôn giả, không tính là kết hôn giả. Cháu và con bé 3 năm không có liên hệ. Cháu thì hay rồi, biết lừa gạt ông như vậy, chúng cháu có liên hệ, có sao? Em bé đâu? Cố Tùy khụ một tiếng. Biểu cảm như đông cứng lại, chậm rãi ngồi trở về, ý bảo trợ lý Trần lái xe. Trợ lý Trần có thể cảm nhận được khí thế của lão gia tử, rung tay khởi động xe. Chỉ chốc lát sau, Xe hơi màu đen đi xa sân bay tư nhân, lái về hướng Cố gia. Nhà của họ Cố nằm ở Lệ Loan Kim Vực, Lê Thành. Từ lúc lão gia tử đến nông nội ở, mấy năm nay ở đây không có người nào. Ba mẹ của Cố Tùy biết con trai vì muốn ứng phó với lão gia tử nên lựa chọn làm giao dịch cùng một cô gái, giả kết hôn, bọn họ đối với con trai tương đối nuôi thả. Hai vị phụ huynh hai năm trước đã dắt díu nhau đi du lịch vòng quanh thế giới, thậm chí năm nay cũng không trở lại. Vì thế, nhà cửa sạch sẽ, nguy nga tráng lệ, nhưng lại có chút an tĩnh. Cũng may trước đó Cố Tùy đã bảo một nhóm người giúp việc đến đây dọn dẹp. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.